nó hết sức là thành thật và nó có Phật tính. Rồi nó về nó nói làm sao mà cả nhà theo chùa hết. À, thế vô chùa bỏ sát sinh, bỏ tất cả những cái thói xấu cố hữu bấy lâu. Vậy là một em bé như vậy chưa có phát tâm Bồ Đề chưa quy mà nó đã biết cái gì là phải, cái gì quấy, nó về nó nói cho trong nhà. Đó là cái hành vi của Bồ Tát là như thế. Không phải là mình nói hay là mình ngầm nghe thôi, chứ mình không có nói lại cho người khác. Đó là lợi ích thứ ba, là mình nó là tuy là mới phát tâm thôi là mình đã ngang hàng với chư Phật rồi. Cái tâm mà Bồ Đề nó là ngang hàng với tâm chư Phật rồi. Thì mình luôn luôn mình nghĩ tới chúng sinh, cái tâm mà tâm lời tha đó là rất là tốt. Thì trong kinh là so sánh một người Phật tử mà phát tâm Bồ Đề là giống như hoàng tử mà còn bé, công chúa còn bé cũng hơn một cái ông con ở trong triều đình rất là lớn. Con vua thì thế nào cũng được làm vua cho ông con to trong triều đình mà nhà cũng không có bằng một cái hoàng tử còn bé. Lợi ích thứ tư là khi có tâm Bồ Đề thì người ta trở thành đối tượng cho kẻ khác tôn trọng cúng dường. Bất kể tướng bên ngoài hay địa vị xã hội thế nào, người phát tâm Bồ Đề cũng trở thành xứng đáng với sự cung kính tôn trọng của nhân loại. Thứ năm, một người có tâm Bồ Đề thì có thể thành tựu hai tích lũy một cách nhanh chóng. Đó là phước đức và trí tuệ để thành một cái đống lượng túc tôn. Thành nó phải trước tích lũy phước đức. Là mình phải làm tất cả những cái công việc lành, rồi khi mình thành Phật mình mới có đủ hai cái khía cạnh là phước đức và trí tuệ. Thành đến Đức Phật là ngài hài, ngài được hết trơn là vì ngài có phước và ngài trí tuệ để ngài hóa đồ cho tất cả hữu tình. Sự tích lũy viên mãn về phước đức đưa đến sự thành tựu thân Phật, thân Phật tốt đẹp là nhờ ngài tích lũy phước đức, và sự viên mãn trí tuệ giúp người ta có được cái tâm Phật. Lợi thứ sáu của sự đào luyện tâm Bồ Đề là nó tình hóa, là làm sạch những chủng tử ác nghiệp nặng nhất mà ta đã tích lũy trong quá khứ. Là nay có những người tự nhiên bị đau ung thư, là đau một cái bệnh gì ghê gớm nan y, bác sĩ chịu không, tự nhiên phát tâm Bồ Đề đi cứu những cái người bệnh, người khổ, thì là tự nhiên họ lành bệnh. Tôi biết có một chị ở bên Mỹ đó, chị đau ung thư mà chị rất là giàu, chồng chị cũng làm bác sĩ là vậy đó, thì để dành cho chị là mấy chục ngàn đô la để trì cái bệnh của chị, xả trì xả đồ lên nằm nhà thương rồi vậy đó. Mà chị nói là cái bệnh này trước sau gì cũng chết thôi, thì chị bằng bỏ cái tiền này đi cho tiền mua thuốc thì tôi không muốn thuốc nữa, tôi đi bố thí rồi tôi chờ chết thôi. Thế mà 10 năm nay chị cũng chết gì hết trơn. Chị đem tiền chị đi bố thí hết tiền của chị, là mấy người khác thấy chị quá dễ thương và xả thân như vậy thì ai có tiền cũng nộp cho chị hết trơn. Rốt cuộc là bây giờ là chị cứ là chuyên môn là đi bố thí các cái trại cùi, các cái bệnh viện ung thư đâu vậy, thì đi cùng khắp mà cái bệnh của chị tự nhiên nó không phát triển. Thì chúng ta biết là đó là nhờ chúng ta phát tâm Bồ Đề, nó tình hóa, nó làm cho những cái tội lỗi của chúng ta nó tiêu tan. Nên tất cả những cái cơn bệnh nan y đều là một cái tiếng chuông báo hiệu cho chúng ta phải lo phát tâm đi. Phát tâm đi thì chúng ta có thể là bớt được bệnh, hoặc là có thể nếu chúng ta chết chúng ta cũng chết trong chánh niệm. Chứ đừng có nghĩ tới bản thân mình thì nó sẽ rất là đau khổ, nó càng mau chết hơn nữa. Tâm Bồ Đề có thể tình hóa các cái ác nghiệp lâu đời. Lợi thứ bảy là ta mau chóng thành tựu được các ước nguyện. Là như là ước nguyện khổ thoát ly sinh tử luân hồi và cứu độ chúng sinh. Lợi thứ tám là những phi nhân ma quỷ và bốn đại chúng bên ngoài đất nước lửa gió không thể làm hại được người có tâm Bồ Đề. Là nếu có tâm Bồ Đề thì ai muốn bắn mình cũng không trúng, mà ai muốn là làm bỏ thuốc độc cho mình tự nhiên cũng xui khiến sao mình không có uống được cái thuốc độc đó. Không phải dễ gì mà làm hại một cái người có tâm Bồ Đề đâu, cố hại cũng không có hại được. Cái này tôi biết, đích thân tôi biết nhiều người có cái đó đó. Tự nhiên cái anh Phật tử đó có người bị có người bỏ bùa cho anh đó, bỏ trong cái chén cà phê, mà vì tại vì anh đi chùa hết sức là miếng mật, mà vì bà vợ ghen đó, bà bỏ đồ dơ trong cái chén cà phê để cho anh là ở nhà cho đừng có đi chùa nữa. Thì tự nhiên cái bữa đó là bà đi, anh đi uống, anh tính uống thì đứa con vào trong lòng anh, tự nhiên cái chén cà phê nó đổ ra. Thì cái người vợ khi đó tái mặt luôn, người vợ đứng trong rèm để nhìn coi cái người chồng này có uống cái thuốc đó không. Thì người vợ này là ở nhà chỉ lo ghen không, không có lo biết gì hết trơn, nhưng mà khi đó thì thấy rõ ràng cái màu nhiệm của Phật Pháp là không thể hại một cái người có tâm Bồ Đề. Thì sau đó người vợ là bị ung thư mà đến khi mà chết á, bà chết là thiệt là rất là đau khổ. Mà chết thì là cái người bạn lên thăm á, thì bà mới tâm sự là đây là do là cái tâm xấu của tôi, mà cái bệnh ung thư của tôi là tôi biết là cái hình phạt vì tôi đã làm hại chồng tôi như thế, mà may là chồng tôi không uống cái nước đó, cái nước cà phê đó.